Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ đầu em làm bác sĩ. Phương Thành ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại không cách nào rời đi. Kim tiêm đẩy mạnh vào tĩnh mạch, Hứa Tỉnh Thâm chăm chú quan sát cánh tay của anh. Người đàn ông cách đó không xa, nhịn không được, nhìn nhiều về phía cô hơn. Đây giống như không phải là tiêm, người phụ nữ này vậy mà có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy. Đến lúc này rồi, trên xe bọn họ còn chuẩn bị cả đống thứ. Dao kéo, gậy gộc, cái gì cũng có. Anh đã tính toán cả, có thể đánh cho đến tàn phế, chỉ cần đánh đến lúc ngoan ngoãn là được. Nhưng mà không nghĩ đến, bây giờ lại gặp được hai kẻ lập dị. Bây giờ lại nhìn thấy cảnh tiêm, lại cảm thấy có bao nhiêu là yêu thương trong đó. Người đàn ông rút tay lại, người bên cạnh cũng đã chụp hình xong. Anh ta đặt xuống giã đỡ, bước vài bước đến bên cạnh Phương Thành, cởi sạch áo của anh. Cô Hứa, tôi thật là khâm phục cô, thật sự. Tôi không gây khó dễ cho cô. Cô cởi áo khoác và áo lông ra đi, tôi cho cô giữ lại một món. Hứa Tỉnh Thâm đứng lên, cô vốn mặc rất ít, cuối cùng giữ lại chiếc áo thun màu đen. Người đàn ông đặt di động lên bàn. Thật ra khi không có ai bên cạnh, cô có thể gọi điện, nhưng di động này chỉ có thể gọi thông một số, tôi để lại. Hứa Tỉnh Thâm bước đến trước bàn, mấy người trong phòng lần lượt rời khỏi, cửa sắt bị cuốn lên. Cô ngẩng đầu, trông thấy cái điều hòa rõ ràng cũ kỹ đang bắt đầu hoạt động, gió lạnh phả ra dồn dập. Hứa Tỉnh Thâm dùng mình một cái, số điện thoại trong di động cô biết là Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm thử gọi 110, vô ích, lại bấm vài số của người khác, cũng không gọi được. Không khí càng lúc càng lạnh, gần như sắp đóng băng. Hứa Tỉnh Thâm siết chặt di động, chăm chú nhìn vào dãy số thuộc về Tưởng Viễn Chu kia. Tới đây là kết thúc phần 13 của bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này của tác giả Thánh Yêu, nhớ bấm like, subscribe kênh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.